Chương 174, trùng sinh thứ nữ, 36. Túc chủ cũng không phải một đầu hảo điểu, một khi có lỗi với nàng, coi như đối nàng khá hơn nữa, nàng đều có thể ghi nhớ ngươi không tốt. Nói một cách khác, nàng ký ngươi tốt, cũng tương tự ký ngươi thủ, đem hai cao y này được chia có thế rõ ràng. Một cái đối nàng khá hơn nữa người, nàng nói báo thù liền báo thù, chờ báo thù lại tiếp tục báo ân, đối với nàng mà nói thật không có áp lực chút nào. Ví dụ như Dạ Chu, là Dạ Chu trước bỏ qua không muốn nàng, sau này Dạ Chu bất luận đổi ý còn là làm sao, nàng cũng sẽ không cùng với hắn một chỗ. Mà Dạ Chu đối nàng tốt, nàng cũng sẽ dùng thực tình đối Dạ Chu tốt. Túc chủ kế thừa nguyên thân tất cả tình cảm, tự nhiên đối Dạ Chu cu nở dê có tình cảm. Đối với Túc chủ đến nói, có tình cảm không có nghĩa là liền giống như người bình thường, thành thân sinh con. Nàng có thể rất yêu ngươi. Hết lần này tới lần khác liền là không cùng với ngươi. Ngươi có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được nàng thật sâu yêu thương, thế nhưng là ngươi chính là không cách nào cùng nàng toại nguyện tướng mạo nghĩ thủ. Ví dụ như Lãnh Duệ, lại ví dụ như Đường Tranh. Ngươi muốn nói muốn phải đến càng nhiều, nàng thì sẽ cười mị mị cùng ngươi nói, ta như thế yêu ngươi, mỗi giờ mỗi khắc đều tại yêu ngươi, quan tâm ngươi, tâm lý chỉ có ngươi, ngươi làm sao có thể như thế lòng tham. Còn muốn càng nhiều đâu, hệ thống cũng muốn đưa Túc chủ một câu mở mở tờ, trên thế giới làm sao lại có cái này loại đáng sợ nữ nhân. Điển hình để người nhìn thấy không ăn được. Đường Hạo Huy đến. Đường Quả nhìn phía dưới đi tới Đường Hạo Huy, bồi tại Đường Hạo Huy bên người còn có Đường Hoan, cùng với Lâu Di Nương, cùng lúc đó Dạ Diễm cũng tới, cả hai còn gặp mặt, hai người hàn huyên một phen, vờ ơ y ma đi vào một cái gian phòng. Híp híp mắt, Đường Quả bật cười. Hai người này muốn liên thủ. Biểu muội yên tâm, bọn hắn muốn thần khí không dễ như vậy, trước mấy ngày ta liền để người thả ra tin tức, hôm nay đến người đều không thiếu nguyên thạch, cam đoan biểu muội có khả năng kiếm một bút. Không đến bao lâu, bên ngoài lại đi tới hai cái nam nữ trẻ tuổi. Nam tuấn Mỹ, nữ hoạt bát đáng yêu. Không phải Bạc Tây Phong cùng Bạc Linh Nhi là ai, cái kia Đường Quả thật đúng là không hiểu chuyện, chính nàng không muốn thần khí, thẳng thắn cho Hoan Hoan tỷ tốt. Hết lần này tới lần khác muốn xuất ra tới đấu giá, làm gì nhiều như thế này một lần hành động. Bạc Linh Nhi thanh âm không nhỏ, Đường Quả là nghe được, nàng để ý không phải cái này. Mà là lúc trước nàng vừa mới xuyên qua thời điểm, y đi theo ký ức khoảng cách nàng gần nhất liền là hai người này. Cho nên nàng đang hoài nghi, trong hai người này đến tột cùng là ai vấp nàng một cước. Biểu muội không thích bọn hắn, sau này cũng đừng tiếp xúc. Đường Quả bừng tỉnh. Khoe miệng cười nhấc lên một vòng cười, biết, ta đây không phải nhìn xem sao, dù sao có biểu ca tại, những người khác không trọng yếu. Dâu ngọt, tốt nghe lời nói, nàng chưa bao giờ keo kiệt nói. Dạ Chu sau khi nghe được, giống ăn kẹo đồng dạng ngọt. Biểu muội làm sao có thể đáng yêu như thế lấy vui đâu, ai nói nàng ngang ngược càng rỡ, chỉ là ngoại giới chọc không hiểu rõ thôi. Dạ Chu nhìn Đường Quả tinh xảo xinh đẹp mặt. Bị khoe miệng nàng cười làm cho ngẩn ngơ, ngây người một hồi lâu. Bừng tỉnh vội vàng lắc đầu, đối với mình vừa rồi hành vi biểu thị không thể lý giải. Lục tục ngao ngoe đến người đem toàn bộ phòng đấu giá ngồi đầy, bởi vì là thần khí, hôm nay đến người dị thường nhiều, thậm chí còn có địa phương khác chạy đến, tại đến trên đường, bọn hắn đều nghe nói thần khí đấu giá đằng sau cố sự, cũng là suỵt suỵt không thôi. Đương nhiên cũng biết đến, bán thần khí Đường Quả. Vợ Y Ma là một vị cao cấp luyện dược sư, còn là loại kia có khả năng luyện chế ra đại viên mãn linh đan luyện dược sư. Thế là, bọn hắn phi thường khó khinh bị cái kia muốn nàng chết đột ngột đầu đường người. Quá ngu.